Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, đặc sắc quyết đấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Niên bàn tay cùng Hạ Chính Phong nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, hình thành kinh khủng xung kích, hai người đều là bị cỗ này lực phản chấn cho đẩy lui trở về. Hạ Chính Phong một mặt lui 10 bước, lúc này mới tan mất trên người kinh lực. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, tứ tinh chiến tướng đỉnh phong. Hạ Chính Phong tâm sợ hãi nói, thiếu niên trước mắt này lại là tứ tinh chiến tướng tu vi. Hắn mới bao nhiêu lớn, còn có gia hỏa này bằng vào tứ tinh chiến tướng cấp cái khác tu vi, lại có thể đón hắn một quyền mà không rơi vào thế hạ phong. Xa xa Trần Vô Địch mấy người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên thật có được cùng chiến tướng cường giả tối đỉnh sức đánh một trận. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng không gặp. Cái này Từ Niên tốc độ phát triển vẫn như cũ khủng bố như thế. Từ Niên cũng liên tiếp lui vài chục bước. Khóe miệng lộ ra cười khẽ. Không phải rất khiếp sợ. Ta nói qua, coi như ngươi là Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng Tử. Ở trước mặt ta cũng không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Từ Niên cười lạnh nói, Hạ Chính Phong tròng mắt hơi híp, khịt mũi hừ một cái, người cuồng vọng không khỏi quá sớm, vừa rồi một quyền kia bất quá là ta 5 thành lực lượng mà thôi. Bản hoàng giết chết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hạ Chính Phong khinh thường nói, trong mắt lần nữa phun lên một tia ngạo khí, coi như ngươi là thiên tài lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, ngươi về sau chỉ có vẫn lạc phần. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là giết một cái nhìn xem đến cùng là ngươi chết vẫn là ta chết. Từ Niên quát lạnh một tiếng, đan hải chủng thanh liên cực tốc vận chuyển, linh khí trong nháy mắt tăng vọt, vẫn như cũ là La Thiên Trưởng, bất quá uy lực nhưng so với vừa rồi lớn rất nhiều. Một trưởng vỗ ra, hình thành to lớn linh khí hư ảnh, hung hăng hướng về Hạ Chính Phong trấn áp tới, muốn chết. Hạ Chính Phong cười khẩy, nắm chắc quả đấm, lôi đình chi lực trong nháy mắt tăng vọt, nhưng mà Hạ Chính Phong đấm ra một quyền về sau, liền cảm giác không thích hợp, quả nhiên nắm đấm của hắn trực tiếp từ Từ Niên trên thân ghé qua mà qua. Không tốt, là tàn ảnh. Hạ Chính Phong con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ mà tới. Chết đi, quả nhiên ngay tại Hạ Chính Phong ý thức được không tốt lúc. Một thân ảnh trực tiếp tại bên trái của hắn hiển hiện, tiếp lấy cực hạn lệ mang hướng về đối mi tâm của hắn mà tới. Chỉ gặp một đạo kiếm chỉ thẳng đến Hạ Chính Phong mi tâm, đầu ngón tay kiếm khí lăng lệ dị thường, đủ để xuyên thủng đầu lâu. Hừ, cái này muốn giết ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Hạ Chính Phong hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lần nữa hiển hiện cười lạnh. Trong mắt mãnh liệt bắn ra một đạo tinh quang hóa thành lợi kiếm trực tiếp cùng Từ Niên chỉ kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Kiếm khí nổ tung, Từ Niên vừa lui lại lui, muốn chạy trốn, nằm mơ. Hạ Chính Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo. Thật nhanh, Từ Niên giật mình, vội vàng điều động linh khí hình thành phòng ngự quang cháo ngăn cản. Oanh! Một cái lôi đình thiết quyền trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của hắn lồng ánh sáng. Trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Lôi đình chi lực nổ tung. Từ Niên thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bàn chân trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích. Trọn vẹn trượt ra khoảng cách mấy chục mét. Mới dừng lại, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hạ Chính Phong ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt bễ nghễ. Hừ. Hiện tại biết bản hoàng tử lợi hại đi. Bản hoàng giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Hạ Chính Phong nhìn xem khóe miệng chảy máu từ. Niên cười lạnh nói. Trần Vô Địch bọn người gặp đây. Trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Từ Niên cuối cùng không phải cái này Hạ Chính Phong đối thủ. Nhưng mà Từ Niên lại là đứng thẳng người. Dùng tay trà sát một chút khóe miệng máu tươi. Khóe miệng lộ ra một tia tự diễu tiếu dung. Xem ra ta vẫn là khinh địch, ngươi thân là hoàng tử, xác thực muốn so phổ thông những thiên tài kia cường đại hơn rất nhiều. Từ Niên khẽ cười nói, Hạ Chính Phong khịt mũi cười một tiếng, đối với từ niên tán thưởng chẳng thèm ngó tới. Bất quá, thực lực của ngươi cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Linh tu chiến đấu, ta nhất không am hiểu chính là tay không. Nếu như thực lực của ngươi nếu là vẻn vẹn như thế, chỉ sợ trận chiến đấu này như vậy kết thúc. Từ niên bước ra một bước, một cỗ kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bốn phía phong vân bị quấy, phong trào bắt đầu phun trào. Hắc thần lợi kiếm trực tiếp xuất hiện tại từ niên trong tay. Ha ha, cùng ta so liều kiếm thuật, ngươi là tìm tai vạ. Ta vốn đang không muốn tế kiếm giết ngươi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản hoàng tử liền thành toàn ngươi. Hạ Chính Phong cười ha ha nói. Nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sắc. Tiếp lấy một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tản ra. Kiếm thế. Cái này Hạ Chính Phong lại đã đạt tới kiếm thế chi cảnh. Từ niên cũng là sững sờ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được lĩnh ngộ kiếm thế đối thủ. Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Kiếm thế, đây mới thật sự là kiếm pháp tác dụng. Chỉ sợ ngươi ngay cả kiếm thế là cái gì cũng không biết. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta so liều kiếm thuật. Hạ Chính Phong khinh thường hừ lạnh. Hắn tự hỏi tại kiếm pháp bên trên. Cùng thế hệ bên trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Thiếu niên trước mắt này thế mà không biết lượng sức cùng hắn so kiếm. Không phải muốn chết là cái gì? Xa xa Trần Vô Địch bọn người sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng. Cảm thấy từ niên lĩnh ngộ kiếm thế. Nói không chừng còn có thể nghiền ép cái này Hạ Chính Phong. Nhưng là bây giờ lại phát hiện cái này Hạ Chính Phong thế mà cũng bước vào kiếm thế chi cảnh. Đây chẳng phải là nói từ niên không có chút nào phần thắng. Từ niên mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cả cười. Cái này Hạ Chính Phong cảnh giới mặc dù bước vào kiếm thế, bất quá rất rõ ràng mới vào kiếm thế không lâu. Cùng hắn cái này đã bước vào kiếm thế đệ nhị trọng hóa thế cảnh giới người so ra. Như trước vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vừa rồi ngươi nói với ta, hiện tại còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi cuồng vọng có chút quá sớm. Từ niên mỉm cười, tiếp lấy ánh mắt trong nháy mắt khí tức bén nhọn. Tiếp lấy một cỗ cường đại kiếm thế chi uy từ trên người hắn tản ra. Kiếm thế phun trào, bốn phía cuồng phong phảng phất hóa thành vô tận kiếm khí. Bắt đầu bốn phía tản mạn ra. Mà Hạ Chính Phong vừa mới ngưng tụ ra tới kiếm thế tại từ niên cỗ này kiếm thế mãnh liệt phía dưới. Trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Cái này? Này làm sao? Khả năng? Hạ Chính Phong sắc mặt hãi nhiên nói. Thiếu niên trước mắt này thế mà cũng bước vào kiếm thế chi cảnh. Mà lại cảnh giới còn ở phía trên hắn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hạ Chính Phong cực kỳ không tin nói. Lĩnh ngộ cảnh giới một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Bây giờ lại tại từ niên kiếm thế cuồn cuộn dưới. Triệt để phá thành mảnh nhỏ. Một bên quan chiến Trần Thiên Sinh nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Không thể tin được nhìn xem kia bị kiếm thế vờn quanh từ niên. Kiếm thế đệ nhị trọng. Hóa thế chi cảnh. Hắn mới bước vào kiếm thế bao lâu. Liền bước vào đệ nhị trọng. 2 tháng, suy nghĩ lại một chút chính mình, bỏ ra dòng dã thời gian 5 năm, mới từ đệ nhất trọng bước vào đệ nhị trọng. Cái này khiến Trần Thiên Sinh trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Tiếp ta một kiếm, nhất tụ thanh long, từ niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt khiếp sợ. Trong tay hắc thần trong nháy mắt chém ra một kiếm, kiếm quang lấp lóe. Một đạo thanh long trong nháy mắt từ trên kiếm phong xé rách mà ra. Hướng về Hạ Chính Phong gào thét mà đi. Hạ Chính Phong nhìn xem kia gào thét mà đến thanh long kiếm khí. Sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà kiếm khí của hắn căn bản không có đối thanh long kiếm khí chiếu thành một tia trở ngại. Liền bị từ niên thanh long kiếm khí xé nát. Tiếp lấy Hạ Chính Phong toàn bộ cũng bị cỗ này cường đại thanh long kiếm khí nuốt chửng lấy. Thắng sao? Trần Vô Địch bọn người đều là trừng to mắt. Nhìn xem kia bị thanh long kiếm khí bao khỏa Hạ Chính Phong. Hết chương.